Thế tử phi hai mặt. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị đẩy lên nơi cao, chẳng còn đường lui, dù ta có khổ luyện cầm pháp mấy tháng trước khi xuất giá, cũng chỉ mới học được cái vỏ bề ngoài, nào có thiên phú gì về âm luật đâu. Hôm nay mà gảy đàn, nhất định sẽ lòi đuôi. Ta đứng yên không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Hay là giả vờ ngất, tuy có hơi mất mặt, nhưng cũng là một cách hữu hiệu. Ta vừa hạ quyết tâm, định lật mắt ngã lăn ra đất thì bỗng nghe thấy một thanh âm trong trẻo ôn hòa vang lên ngoài đám đông. Thời chi, mọi người quay đầu nhìn theo tiếng gọi. Tiêu Hàn Lâm xuyên qua đám đông bước về phía ta, Hạ Vãn Nhi nhìn thấy hắn thì sững lại, khẽ gọi một tiếng. Biểu ca, Tiêu Hàn Lâm liếc nàng ta một cái, không nói lời nào. Hạ Vãn Nhi cắn môi, vành mắt hoe đỏ. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đứng bên cạnh ta, nhẹ nhàng vỗ vai ta, rồi quay sang quý phi nương nương hành lễ xin tội. Nương nương, thời chi dạo gần đây vô ý bị thương ở tay trong phủ, giờ không thể gầy đàn được. Quý phi nương nương thoáng không vui, sao lại bất cần đến thế? Tiêu Hàn Lâm lại nói, nhưng thời chi từng chỉ dạy cầm nghệ cho thần, nếu nương nương không chê, thần nguyện thay nàng ấy dâng lên một khúc. Sắc mặt quý phi dịu đi một chút, vậy cũng được, mọi người xôn xao hẳn lên. Chưa từng có ai nghe Tiêu Thế Tử gảy đàn, hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt. Cung nữ dâng lên đệm ngồi, Tiêu Hàn Lâm ngồi xuống, đặt cổ cầm lên đùi. Ta đứng không xa phía trước, chăm chú nhìn hắn. Tiêu Hàn Lâm nhận ra ánh mắt của ta, ngẩng đầu nhìn ta cười khẽ. Như muốn trấn an, tim ta bỗng đập nhanh hơn. Cảm giác xa lạ ấy khiến ta bất an, chân mày vô thức nhíu lại sâu hơn. Tiếng đàn khẽ vang lên, bốn phía tức thì trở nên tĩnh lặng. Tựa như tiếng suối róc rách, từ đầu ngón tay thon dài của hắn tuôn ra như dòng nước nhẹ lướt qua đá cuội. Tựa như tiếng ngọc va nhau, dư âm lan xa không dứt. Một khúc đàn kết thúc, mọi người mới từ từ hoàn hồn, rồi lập tức vang lên lời tán dương không ngớt. Có người không nhịn được mà cảm thán, thế tử đàn hay đến vậy mà cũng cần thế tử phi chỉ dạy sao? Tiêu Hàn Lâm khiêm tốn cúi đầu, ta không bằng được một phần vạn của thời chi. Một hồi sóng gió cứ thế bị hắn nhẹ nhàng hóa giải. Tiêu Hàn Lâm nói vài câu với quý phi nương nương, rồi dẫn ta rời khỏi nơi náo nhiệt. Yến thưởng hoa đến tận hoàng hôn mới kết thúc. Trên đường hồi phủ, trong xe ngựa, Tiêu Hàn Lâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta không nhịn được len lén ngắm nhìn hắn. Thật lòng mà nói, nếu hắn không dính líu tới người thổ cốc, thì ta nghĩ hắn thật ra cũng không tệ. Nhưng không thể nào, hắn đã chạm đến giới hạn của ta. Ta quên chưa thu ánh mắt về, bị Tiêu Hàn Lâm đột ngột mở mắt bắt gặp ngay. Thế tử phi nhìn gì vậy? Sau một thoáng bối rối, ta nhanh chóng chấn định lại. Nhìn chàng, Tiêu Hàn Lâm hơi sững, rồi bật cười. Vậy có đẹp không? Không đẹp. Hắn cũng không giận. Vậy thế tử phi cho rằng, nam tử thế nào mới gọi là đẹp? Ta nghĩ một lát, đáp. Lễ nghĩa chu toàn, có đạo đức, hành xử nhân từ, có tu dưỡng, có chính khí. Đạo làm người, cốt ở trung thành và khoan thứ. Tiêu Hàn Lâm nhìn ta, không nói gì. Không khí trong xe bỗng trở nên im lặng. Chẳng mấy chốc, đã tới trước cửa hầu phủ. Ta tránh khỏi tay hắn đang định đưa ra đỡ, chủ động bước xuống trước. Tiêu Hàn Lâm theo sau, ngón tay chạm vào khoảng không, khẽ vuốt nhẹ, khẽ cười một tiếng. Xem ra, ta cũng nên được tính là một người đẹp rồi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng hắn rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. 11 đêm ngày thứ bảy, một chiếc xe ngựa vô cùng bình thường lắc lư chậm rãi rời khỏi cổng sau hầu phủ. Ta vận giả hành y, âm thầm theo sát phía sau, ẩn giấu tung tích. Đêm nay chính là thời điểm Tiêu Hàn Lâm hẹn gặp ba thập đồ. Xe ngựa vòng qua mấy ngõ hẻm, rẽ trái rẽ phải ngoặt một hồi, cuối cùng dừng lại trước một căn phủ viện. Cửa viện đóng chặt, sa phu nhảy xuống gõ cửa, giao tín hiệu. Ta chờ đúng thời khắc. Trượt người lao tới, chui vào dưới gầm xe, khó khăn bám lấy khung xe, theo bọn họ tiến vào trong viện. Cảm giác được Tiêu Hàn Lâm đã xuống xe, ta lập tức bò ra từ gầm xe, ẩn mình trong góc tối, lặng lẽ quan sát. Tiêu Hàn Lâm bước vào một căn phòng, ánh sáng bên trong u ám, chỉ le lói một ngọn nến. Ta ngồi xổm nơi góc tường, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tiêu Thế Tử quả đúng giờ, ba thập đồ. Ta từng giao thủ với hắn trên chiến trường, thanh âm ấy ta vẫn còn nhớ rõ. Tiêu Thế Tử, Bản vương muốn bản đồ phòng thủ 13 thành Mạc Bắc, ngươi có mang theo không? Tài ta run lên, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng. Qua lớp giấy cửa sổ đã bị chọc thủng, ta thấy rõ quang cảnh bên trong. Tiêu Hàn Lâm đặt mấy quyển sổ lên trước mặt ba thập đồ. Tiểu Khả Hãn cũng đừng nuốt lời. Yên tâm, ba thập đồ vỗ vỗ vai hắn bằng bàn tay to bè. Trấn Nam hầu thủ giữ biên cương phía nam, ta nhất định sẽ dâng cho ông ta mấy trận thắng thật oanh liệt. Chờ ông ta thắng trận Khải Hoàn hồi chiều, thì vinh quang vô hạn. Đến lúc ấy, cái gì mà Tống tướng quân, Trương tướng quân, tất cả đều phải lùi sang một bên. Ha ha ha ha ha, nghe tới đó, huyệt thái dương ta giật giật liên hồi. Tiêu gia điên rồi sao? Vì mưu cầu công danh mà B, N, N, C cầu vinh. Không đúng, hình như có điểm nào đó không hợp lý. Ta đang định ngẩng đầu nhìn kỹ thêm thì bỗng nghe ba thập đồ đổi giọng. Tiêu thế tử, cái đuôi theo sau ngươi dạo gần đây, hình như hơi không biết điều rồi đấy. Ta lập tức xoay người định bỏ trốn, nhưng thân thể lại không nghe lời. Hồng Trần vô định trúng độc rồi sao? Ta hoàn toàn không cảm thấy điều gì bất thường. Cách chương.